Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 140 của bộ truyện Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, một tiên phủ màu đen tọa lạc ở trên sườn núi. Một nam tử áo đen đi ra khỏi tiên phủ quan sát, bên cạnh lại xuất hiện thêm một đồng ách thiên thần khác. Đồng ách thiên thần chia làm rất nhiều phân thân, trông coi ở khắp nơi, cũng phòng ngừa tội ác thiên thần và phong hầu thiên thần đánh lén. Sao, có chuyện gì vậy? Nam tử áo đen cười nói. Đồng ách thiên thần trả lời. Đại mộng, ta đụng phải một gã thiên thần, chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết mặt. Cùng hắn hàn huyên trò chuyện mới biết được. Hắn là ở tam giới gần mấy ngàn vạn năm qua mới trở thành thiên thần. Hơn nữa dựa vào sức một mình xông qua yêu ma băng cốc tới thiên tinh đảo chúng ta. Như vậy trên thiên tinh đảo chúng ta có thiên thần lợi hại thì có bốn vị rồi. Quan trọng nhất là vị thiên thần này lại là nhân tộc, hoàn toàn có thể lôi kéo đến vô gian môn chúng ta. Có lẽ chính là thiên thần của vô gian môn chúng ta vậy. Hả? Sao? Nam tử áo đen cũng gật đầu vui vẻ nói. Bên chúng ta nhiều thêm một phần trợ lực cũng là chuyện tốt. Mang người kia tới, ta muốn hào hào chiêu đãi hắn một phen. Được. Đồng ách thiên thần gật đầu rồi rời đi. Nam tử áo đen thì rơi vào trầm tư. Nhân tộc chính là tộc quần mạnh nhất trong tam giới, yêu tộc theo sát phía sau. Năm đó vạn ma chi chủ mang theo rất nhiều cường giả vô gian môn trở về tam giới, song phương chung sống hòa bình, thậm chí đã dung hợp tựa như một nhà. Như vô số cường giả của vô gian môn hành tẩu trong tam giới, cùng một ít nhân tộc, yêu tộc giao phối để lại huyết mạch. Cho nên, nói trong cơ thể rất nhiều nhân tộc, yêu tộc sẽ có thần ma huyết mạch. Ma thần huyết mạch đại biểu bản cổ hỗn độn giới, chính là cội nguồn cường đại của vô gian môn. Trong cơ thể nhân tộc, yêu tộc và thần ma huyết mạch cũng là bởi vì tuế nguyệt dài dằng dặc, một ít giao phối hỗn tạp với nhau. Kỳ thực, nhân tộc thời đại đám người kỳ linh không thể tránh khỏi trộn lẫn một chút huyết mạch của vô gian môn đại năng giả. Đương nhiên, trong cơ thể nhân tộc có huyết mạch đại năng giả của bản cổ hỗn độn thế giới cũng không được nhiều. Thêm vào đó, tam đại nhân hoàng là lãnh tụ nhân tộc tuyệt đối phía trận doanh nữ hoa. Các cường giả nhân tộc bình thường đều là ở trận doanh nữ hoa. Thế nhưng, nhân tộc số lượng rất nhiều, cộng vào đó có một chút huyết mạch cường giả của vô gian môn, khiến cho rất nhiều nhân tộc địch ý với vô gian môn cũng không phải là lớn. Tự nhiên cũng có rất nhiều bị vô gian môn lôi kéo qua. Như ở đại hạ thế giới thì có rất nhiều thiên tiên đã bị lôi kéo. Nhân tộc, yêu tộc rất nhiều đều bị lôi kéo qua phía vô gian môn. Cho nên Đông Ách Thiên Thần mới cho rằng kỳ linh hoàn toàn có thể bị lôi kéo tới, thậm chí rất có thể chính là người của vô gian môn. Trong mắt nam tử áo đen xẹt qua một tia hàn quang. Mặc kệ người có phải vô gian môn hay không, chỉ cần uy hiếp được ta đều đáng chết cả. Cái ngược hạ đàm này, ta sống đi ra ngoài là đủ rồi. Thiên thần khác ư? Chết ở đây là kết quả tốt nhất của các ngươi rồi. Lúc đại mộng thiên thần tiến vào ngược hạ đàm, tam giới còn không có hạo kiếp hàng lâm. Vô gian môn cùng trận doanh nữ hoa lúc ấy còn không có trận doanh. Rất nhiều quan hệ đều cực kỳ tốt. Như quan hệ của Hoàn Mộc chi chủ cùng Bồ Đề lão tổ, Tam Thanh đạo nhân cũng cực kỳ tốt. Cho nên đại mộng thiên thần không quá để ý đối phương có phải là người của vô gian môn hay không. Hắn cần chỉ là cơ hội, cái cớ. Năm đó giết Thúc Cửu thiên thần, hắn cần một cái cớ vì huynh đệ bằng hữu báo thù. Nếu không lời mà nói, đám thiên thần vô gian môn kia cho dù sẽ giúp hắn, chỉ sợ cũng sẽ không quá tận tâm. Sau nửa canh giờ, Kỳ Linh gặp được đại mộng thiên thần. Thiên thần có thể dựa vào sức một mình đến thiên tinh đảo này đã ít càng thêm ít. Cho tới bây giờ, tính cả ta và ngươi cũng chỉ mới có 9 vị mà thôi. Đại mộng thiên thần rất là nhiệt tình, lôi kéo tay của Kỳ Linh. Đi đi đi, hai ta hào hào tâm sự nào. Kỳ Linh cười gật đầu, hai người kề vai sát cánh mà đi. Những thiên thần khác của vô gian môn cũng có chút thân mật. Ngồi đi, mau ngồi xuống. Đại mộng thiên thần cười nói. Ở bên cạnh lan can cung điện, Kỳ Linh, đại mộng thiên thần đối lập nhau, khoanh chân ngồi xuống. Giữa hai người là một cái bàn ngọc, phía trên để hai bình tiên nhưỡng cùng với chén rượu. Đã rất lâu không có thiên thần mới đến rồi. Đại mộng thiên thần thổn thức nói. Ở Nguyệt Hạ Đàm quá cô tịch, có thể có thiên thần mới đến chính là chuyện vui vẻ nhất của ta rồi. Kỳ Linh bưng chén rượu lên hỏi, xin hỏi, không biết ở trên đảo này, dựa vào lực lượng của bản thân mà đến được thiên tinh đảo, có được mấy người vậy? Ồ, trước khi ngươi đến, không quá 3 người. Đại Mộng Thiên Thần cười nói, ta là một, Tội Ác là một, Phong Hầu là một. 2 người bọn họ đều thuộc về một phương của bản cổ hỗn độn thế giới, mà ta thì lại thuộc về vô gian môn, cho nên chúng ta bình thường cũng không hay giao thiệp với nhau. Kỳ Linh kinh ngạc nói, vì sao lại như vậy? Bản cổ hỗn độn thế giới cùng với vô gian hỗn độn thế giới không phải đã sớm gắn kết với nhau thành một rồi sao? Hôm nay đã là tam giới, hai bên đều đã được xem như là một phần tử của tam giới, hà tất chém chém giết giết như vậy? Ồ, có đại huyết kiều. Đại Mộng Thiên Thần lắc đầu nói, bất kể là bọn ta hay là hắn, đều có rất nhiều người thân chết ở trận chiến thượng cổ phá diệt đại chiến kia. Kiều hận này khiến cho hai bên chúng ta luôn không có cách nào thực sự trở thành một nhà, đặc biệt là các cường giả ở thượng cổ, rất nhiều trong lòng đều có cừu hận, chỉ là bởi vì hai phe thế lực quá mạnh cho nên mới hòa bình mà thôi. Nếu một phương suy yếu, một phương khác sẽ sớm bị diệt rồi. Kỳ Linh gật đầu, Đại Mộng Thiên Thần nói cũng đúng. Đừng nhìn hòa bình lâu như vậy, nhưng đại năng giả hai phe chính thức giao hảo tựa như huynh đệ sinh tử, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có số ít mấy vị như Hoàn Mộc Chi Chủ có thể cùng đại năng giả của bên bản cổ hỗn độn chính thức đối thoát với nhau mà thôi. Đại Mộng Thiên Thần lắc đầu nói, đại đa số đại năng giả vẫn là có khoảng cách với nhau. Như người thì tốt rồi, người dù sao cũng là gần mấy ngàn vạn năm nay mới đột phá. Bất kể là vô gian môn hay bản cổ hỗn độn thế giới, đều coi ngươi là hậu duệ của bọn hắn cả. Đại Mộng Thiên Thần cười nói, ở trong mắt trận doanh của nữ hoa, tam giới là tiếp sau của bản cổ thế giới. Nhưng ở trong mắt vô gian môn, tam giới lại là tiếp sau của vô gian hỗn độn thế giới. Hai phe đều tự nhận mình là chủ nhân của tam giới. Kỳ thực hai phe cũng không tính toán sai. Dù sao tam giới ra đời cũng là bởi vì hai đại hỗn độn thế giới va chạm vào nhau, cùng với một cuộc đại chiến cuối cùng hình thành lên. Ta cùng Tội Ác, Phong Hầu có một ít mâu thuẫn, người cũng không cần nhúng tay vào và quá để ý làm gì. Đại Mộng Thiên Thần cùng Kỳ Linh hàn huyên hồi lâu, Kỳ Linh cũng không khỏi âm thầm mà cảm khái. Khó trách lúc trước Phong Hầu Thiên Thần cố ý cho Đại Mộng Thiên Thần cơ hội để tập kích, muốn nghiệm chứng bản tính của Đại Mộng Thiên Thần. Thực sự là Đại Mộng Thiên Thần này quá mức lợi hại. Rõ ràng là Kỳ Linh tới giết Đại Mộng Thiên Thần, nhưng cùng Đại Mộng Thiên Thần trò chuyện lâu như vậy, cũng không tránh khỏi cảm giác được Đại Mộng Thiên Thần này hoàn toàn chính xác không tệ, là một người đáng giá để kết giao. Không hổ là đệ tử thân truyền của thần vương, đối với nhân tâm đùa bỡn quả thật là lợi hại. Kỳ Linh nghĩ thầm, hàn huyên được hồi lâu. Ha ha, trò chuyện không nghĩ lại lâu như vậy. Đại Mộng Thiên Thần cười nói, xem ra ta cùng Bắc Minh ngươi thật đúng là hữu duyên. Bất quá ngươi cũng phải nghỉ ngơi. À đúng rồi, ngươi có tiên phủ hay không? Có. Kỳ Linh gật đầu. Ngươi liền ở chung quanh thu xếp tiên phủ, về sau nghỉ ngơi đi. Đại Mộng Thiên Thần nói, ở trong tiên phủ sẽ an toàn hơn một chút. Sao phải ở trong tiên phủ ư? Chẳng lẽ thiên tinh đảo có nguy hiểm gì sao? Kỳ Linh kinh ngạc. Đây là thượng cổ lưu lại kiều hận, cũng không nói nữa, không nói nữa. Người tóm lại cẩn thận một chút là được. Đại Mộng Thiên Thần cười nói, lập tức cùng Kỳ Linh xuống dưới cung điện. Ở trên cầu thang không hề có dấu hiệu nào báo trước, bỗng một đạo hào quang chém tới eo của Kỳ Linh, muốn chém Kỳ Linh thành hai đoạn. Giờ phút này đây, Đại Mộng Thiên Thần không còn hiền lành thân mật như lúc trước nữa. Trong đôi mắt của hắn tràn đầy vẻ lạnh lẽo như băng, cùng sát ý ngập trời. Uy hiếp được ta đều phải chết cả. Trong nội tâm của Đại Mộng Thiên Thần có sát ý bạo phát. Xoẹt xoẹt xoẹt, ánh đao kim quang qua eo của Kỳ Linh lại như chém vào pháp bảo, thậm chí có hỏa tinh bắn ra lại không gây thương tổn được cho Kỳ Linh chút nào. Kỳ Linh quay đầu nhìn về phía Đại Mộng Thiên Thần, ánh mắt cũng lạnh như băng. Tay phải của Kỳ Linh biến thành kiếm quang mịt mờ, trực tiếp chém tới. Lần này tới đây, mặc dù Kỳ Linh là ôm sát tâm, nhưng trong lòng cũng không có tuyệt đối tin tưởng Tội Ác Thiên Thần và Phong Hầu Thiên Thần. Bất quá, căn cứ mình trước khi tiến vào Nguyệt Hạ Đàm lấy được tin tức đến xem, Tội Ác Thiên Thần cùng Phong Hầu Thiên Thần không phải loại tiểu nhân, nhưng nơi này dù sao cũng là Nguyệt Hạ Đàm, không phải ngoại giới. Cộng thêm nữa, lúc trước ở Vạn Sơn Đảo cùng đám người Chấn Bố Thiên Thần cảm tình vô cùng tốt, Kỳ Linh cũng không tùy tiện ra tay với thiên thần của Vô Gian Môn, cho nên hắn cho Đại Mộng Thiên Thần cơ hội để đánh lén. Hắn muốn nhìn Đại Mộng Thiên Thần là người như thế nào. Có lẽ thiên thần bình thường không dám để cho người khác đánh lén, nhưng Kỳ Linh có Bất Kiểu Huyền Công hộ thể lại căn bản không sợ, mà Đại Mộng Thiên Thần quả thật đã đánh lén. Vù, Kỳ Linh thi triển ra thần thông Trích Tinh Thủ, lấy tay làm kiếm, kiếm lực tầng thứ tư ở trên ngón tay của hắn tạo thành kiếm quang màu đen mịt mờ. Hầu như ở trong nháy mắt, Đại Mộng Thiên Thần ra tay tập kích, Kỳ Linh liền phản kích ngay, bởi vì khoảng cách gần, cộng thêm nữa một kiếm này của Kỳ Linh thực sự quá nhanh. Một kiếm tương đương tốc độ ánh sáng, hơn nữa vì tiết kiệm thời gian, Kỳ Linh không có lấy ra pháp bảo thần kiếm mà dùng ngón tay làm kiếm, chính là vì nhanh. Không tốt rồi. Đại Mộng Thiên Thần vội tránh lui, nhưng khoảng cách quá thân cận, kiếm lại quá nhanh. Phốc xì. Phần bụng của Đại Mộng Thiên Thần xuất hiện một vết thương thật lớn, máu tươi chảy ròng ròng. Đại Mộng Thiên Thần thì hóa thành một đạo huyết quang bay thẳng ra bên ngoài. Hắn căn bản không hề có chiến ý. Bắc Minh Thiên Thần này, một kích toàn lực của ta vậy mà không gây thương tổn được hắn. Hắn đến cùng tu luyện thần thông hộ thể gì đây? Chẳng lẽ là Bất Kiểu Huyền Công trong truyền thuyết hay sao? Đánh lén thiên thần tu luyện Bất Kiểu Huyền Công cũng coi như là hắn xui xẻo. Tam giới tu luyện Bất Kiểu Huyền Công vốn cực ít, thiên thần đạt tới kiểu truyền càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kỳ Linh chính là một người trong số đó. Vù vù, tay phải của Kỳ Linh tăng vọt mấy trăm trượng, tiếp tục đuổi giết. Độn thuật của Đại Mộng Thiên Thần cực kỳ kinh người, đơn giản trốn Kỳ Linh tập kích. Tuy nói kiếm của Kỳ Linh rất nhanh, thế nhưng tốc độ của tay phải lại tương đối chậm hơn. Một tiếng ầm vang, Đại Mộng Thiên Thần tránh qua, tránh né Kỳ Linh tập kích. Kiếm chỉ của Kỳ Linh cũng gào thét xẹt qua vách tường cung điện, cây cột lập tức đứt gãy, vách tường bị nghiền nát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung điện ầm ầm sụp đổ. Chuyện gì xảy ra vậy? Bên ngoài cung điện đúng là một đám thiên thần của Vô Gian Môn. Bọn hắn đang tốp năm tụm ba cùng một chỗ, cũng không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Đại Mộng Thiên Thần hóa thành huyết quang bỏ chạy đi ra, đồng thời thần lực truyền âm vội vàng quát: Bắc Minh kia, hắn đánh lén ta, hắn là tới giết ta, là người bên Tội Ác Thiên Thần Phong Hầu Thiên Thần phái tới để giết ta. Mặc kệ tất cả, trước chụp mũ lên người Kỳ Linh trước đã. Đánh lén ư? Giết người ư? Đám thiên thần Vô Gian Môn này cũng biết đối phương cùng với bên Tội Ác Thiên Thần kia một mực đối đầu, bên đối phương vẫn muốn giết Đại Mộng Thiên Thần, cho nên cũng không có hoài nghi. Kỳ thực Đại Mộng Thiên Thần nói cũng miễn cưỡng tính toán đúng, bởi vì Kỳ Linh đích thực là đến đối phó với hắn, chẳng qua lần này chính là Đại Mộng Thiên Thần đánh lén Kỳ Linh. Mau kết trận giết Bắc Minh! Lập tức hơn 20 tên thiên thần bắt đầu bày trận, tạo thành 3 gã Thất Diệu Thiên Thần cùng 1 gã Tam Nhãn Ma Thần. Kỳ Linh nhìn một màn trước mắt, 3 gã Thất Diệu Thiên Thần cùng 1 gã Tam Nhãn Ma Thần đứng ở đó. Bắc Minh, ngươi vậy mà đến đánh lén Đại Mộng Thiên Thần sao? Ngươi đến đây là tự tìm đường chết rồi. Đáng chết mà. Mỗi một ánh nhìn đều nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh. Kỳ Linh lạnh nhạt nói: Nếu như ta nói là Đại Mộng đánh lén ta, các ngươi có tin hay không? Nếu như ta đánh lén ngươi, ngươi lông tóc cũng không bị tổn thương, mà trong khi đó ta lại trọng thương ngươi. Một Thất Diệu Thiên Thần gào thét, gương mặt của Thất Diệu Thiên Thần kia cực giống với Đại Mộng Thiên Thần. Ngươi vậy mà lừa bịp lẫn vào trong đám chúng ta đến để đánh lén, thực sự là gan khá lớn. Mọi người động thủ diệt trừ, để cho đám người tội ác biết rõ dám đến động thủ với chúng ta. Tới một người giết một người, đến mười giết mười. Đám thiên thần Vô Gian Môn bởi vì đứng ở bên trong Đại Mộng Thiên Thần, cho nên cùng Tội Ác Thiên Thần Phong Hầu Thiên Thần đấu với nhau nhiều năm, một mực đang ở thế hạ phong, đã sớm có lòng oán hận. Nếu như các ngươi liên hợp lại mượn nhờ tiên phủ, có lẽ ta còn không biết làm gì các ngươi. Kỳ Linh âm thầm lắc đầu. Vù vù vù, xung quanh lập tức xuất hiện hơn 700 thanh thuần dương phi kiếm, chân tiên kim đan trong cơ thể ẩn chứa pháp lực tinh thuần rót vào, trải qua chuyển hóa ở trước người ngưng tụ ra một thanh ngọc kiếm vô cùng sắc bén. Ánh mắt của Kỳ Linh nhìn về phía 3 gã Thất Diệu Thiên Thần, 1 Tam Nhãn Ma Thần ở phía trước. Thanh ngọc kiếm này cũng lao tới. Giết, giết! 3 gã Thất Diệu Thiên Thần, 1 Tam Nhãn Ma Thần đồng dạng cũng lao tới phía Kỳ Linh. Luận về thực lực, Thất Diệu Thiên Thần này tất cả đều không bằng Hồng Tuyết Thiên Thần thống lĩnh. Tam Nhãn Ma Thần thực lực càng yếu hơn nhiều. Cần biết năm đó đạo tổ Khôi Lỗi có thể áp chế Thất Diệu Thiên Thần, mà Kỷ Linh thống lĩnh hình thiên thần mạnh nhất kia lại có thể áp chế đạo tổ Khôi Lỗi. Hiện tại thuần dương kim đan của Kỷ Linh đã dẫm nửa bước vào cánh cửa đạo tổ, thi triển ra một kiếm Minh Nguyệt kiếm thuật đáng sợ nhất. Trải qua trăm năm giết chóc, hôm nay kiếm thuật của Kỷ Linh cũng càng thêm đáng sợ. Một kiếm này xuất ra thậm chí còn lợi hại hơn hình thiên thần chút ít. Chết đi! Thất Diệu Thiên Thần giống giận, trong tay nắm hai thanh loan đao cực lớn, gào thét muốn bổ về phía Kỷ Linh. Ngọc kiếm ở trên không trung để lại một đường vòng cung thêm mỹ. Xoẹt! Tuy Thất Diệu Thiên Thần kiệt lực ngăn cản, nhưng ngọc kiếm quá nhanh, hắn vẫn kém một chút. Cần biết lúc trước yêu ma vương kia luận tốc độ, lực lượng tuyệt đối không thua Thất Diệu Thiên Thần, cũng không có thể ngăn cản được ngọc kiếm. Huống chi bây giờ, so sánh với Kỷ Linh trăm năm trước, kiếm pháp đã tiến bộ rất nhiều. Phốc, xoẹt! Thân hình của Thất Diệu Thiên Thần bị vẽ một cái mà qua. Đi, đi, đi! Thân hình của Thất Diệu Thiên Thần bị dính trọn một đường kiếm quang. Đi, đi, đi! Kỷ Linh lạnh lùng nhìn, xung quanh rất nhiều tiên kiếm lơ lửng phập phồng, liên tiếp ngưng tụ ra hai thanh ngọc kiếm liên tiếp bay tới. Làm sao có thể? Trời ạ, hắn làm sao mà mạnh mẽ như vậy? Một thiên thần làm sao có thể mạnh như vậy được? Hầu như trong nháy mắt, ba Thất Diệu Thiên Thần, một Tam Nhãn Ma Thần đều tán loạn. Cả đám bọn hắn hoảng sợ, đặc biệt là Đại Mộng Thiên Thần càng không thể tin đối phương sẽ mạnh mẽ như vậy. Đây là lực lượng để cho hắn phải tuyệt vọng. Tha cho chúng ta, tha cho chúng ta! Đại Mộng Thiên Thần liền hô lên. Phốc, phốc, phốc! Một thanh ngọc kiếm tiêu hao hầu như không còn, nhưng hai thanh ngọc kiếm khác lại bay múa. Những nơi nó đi qua, thân hình của đám thiên thần kia bị chém nát. Bất quá, đám thiên thần kia hoàn toàn có thể khôi phục lần nữa. Cả đám bọn chúng hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng rất nhanh lại lần nữa bị xoắn giết thành mảnh vỡ. Chết đi! Kỷ Linh duỗi ra hai tay, bàn tay liền tăng vọt như hai đám mây đen cực lớn, trực tiếp chộp về phía những thiên thần kia. Bành bành bành! Hai đại thủ của Kỷ Linh va chạm nhiều lần, đánh những thiên thần kia, kể cả Đại Mộng Thiên Thần thành bột phấn. Vẹn vẹn mấy lần liền để thân lực của bọn hắn tiêu hao hầu như không còn, tất cả đều thân tử đạo tiêu. Hơn 20 tên thiên thần đã bị diệt như vậy. Kỳ thực nếu bọn thiên thần này đều trốn ở trong tiên phủ, mượn nhờ trận pháp cấm chế, Kỷ Linh cũng không có biện pháp. Kỷ Linh mượn nhờ La Hầu trận có lẽ mới có hy vọng dung chuyển hơn 20 tên thiên thần liên hợp chống cự. Hiện tại hắn cũng không có tiên nhân khác phụ trợ, chỉ cần thuần dương kim đan trong cơ thể, Kỷ Linh liền tương đối với hình thiên thần, kiếm thuật thì cao hơn năm đó. Thế nhưng đối công ngư, đối phương tự nhiên chỉ có tử lộ. Giết các ngươi chính là ta, Kỷ Linh! Kỷ Linh thì thào tự nói. Tâm lực đã đến cảnh giới như của Kỷ Linh, lúc nào đáng giết, lúc nào không nên giết, trong nội tâm đều đã có kế hoạch. Giết đám người Đại Mộng Thiên Thần, Kỷ Linh chẳng qua là lắc đầu thổn thức, lại bình tĩnh như trước. Ồ, là Bắc Minh Thiên Thần! Bắc Minh Thiên Thần không phải đang cùng đám người tội ác thiên thần ở một chỗ hay sao? Không ít thiên thần nghi hoặc, lần này Kỷ Linh đi động thủ, cũng chỉ có tội ác thiên thần, Phong Hầu Thiên Thần là biết được. Vù, vù! Rất nhanh, hai đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là tội ác thiên thần, Phong Hầu Thiên Thần. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi! Hai người tội ác thiên thần nhẹ nhàng thở ra. Ta nói rồi, không có chuyện gì đâu. Kỷ Linh nói, lấy thực lực của mình nghênh chiến đối phương, đương nhiên không có việc gì. Sao, như thế nào rồi? Phong Hầu Thiên Thần hỏi. Chết rồi. Kỷ Linh nói. Phong Hầu Thiên Thần, tội ác thiên thần đều lộ ra vẻ kích động, mừng như điên. Tội ác thiên thần càng lẩm bẩm nói. Thật tốt quá, chúng ta nghĩ hết biện pháp cũng không làm gì được hắn ta. Hắn quá giàu hoạt, hiện tại chết rồi. Tốt, rất tốt. Đều chết hết rồi. Kỷ Linh còn nói thêm. Sao, ngươi bảo sao? Đều chết cả ư? Phong Hầu Thiên Thần, tội ác thiên thần đều lộ ra biểu lộ khó có thể tin. Phong Hầu Thiên Thần cùng tội ác thiên thần vẫn không thể tin được, thậm chí hai người còn chuyên môn tiến về chỗ đám người vô gian môn tụ tập xem xét. Bọn hắn thấy được cung điện đã sụp đổ, thấy đại địa vỡ vụn. Những cái kia đều là dấu vết của chiến đấu, thế nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy bất luận một gã thiên thần nào. Lúc này mới tin tưởng Kỷ Linh nói. Hơn 20 tên thiên thần tất cả đều chết, làm sao làm được như vậy? Tội ác thiên thần tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu. Nhiều thiên thần như vậy, tuy thiên thần khác thực lực yếu nhược hơn không ít đâu, thế nhưng mà số lượng nhiều như vậy, mặc dù hình thành thất diệu thiên thần đơn giản, thực lực cũng có thể phóng đại rồi. Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, Bắc Minh này tự nhiên có biện pháp của hắn ta. Tóm lại, ta biết rõ hắn rất lợi hại, khó trách yêu ma vương nói hắn có hy vọng ly khai Nguyệt Hạ Đàm này nhất mà. Phong Hầu chân thần sợ hãi thán phục không thôi, cười cười tán dương. Như thế này thì tốt rồi, nếu như đại mộng thiên thần chết đi, những thiên thần kia của Vô Danh Môn sẽ là một mầm tai họa, chúng ta lúc nào cũng phải cẩn thận cảnh giác. Thế nhưng bây giờ thì tốt rồi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đúng vậy. Tội ác thiên thần cũng gật đầu. Sự tình của đại mộng thiên thần đã qua, hiện tại Kỷ Linh coi trọng nhất chính là trở ngại cuối cùng. Cách mình còn sống đi ra Nguyệt Hạ Đàm chỉ còn lại có một bước cuối cùng này thôi. Ngày thứ ba đi vào Thiên Tinh Đảo. Trăng sáng nhô lên cao, ở bên kia Thiên Tinh Đảo, Kỷ Linh cùng đám người tội ác thiên thần đang đứng nhìn về phía trước. Tội ác thiên thần chỉ vào nơi xa xa. Người hãy nhìn xem, chỗ kia chính là Vạn Nhân Lộ, là trở ngại cuối cùng. Chỉ cần đi ra Vạn Nhân Lộ, có thể đến hòn đảo thứ năm còn sống mà đi ra. Vạn Nhân Lộ ư? Kỷ Linh nhìn cây cầu gỗ phía xa, phía trước cây cầu gỗ có vô số lưỡi đao, mũi kiếm, thương dao cực lớn. Trấn thủ giả trên Vạn Nhân Lộ thực lực như thế nào, có chỗ gì đặc thù không? Kỷ Linh dò hỏi. Đây chính là trở ngại cuối cùng, Kỷ Linh cũng minh bạch, trấn thủ giả khẳng định rất là đáng sợ. Tội ác thiên thần, Phong Hầu thiên thần nhìn nhau nở nụ cười. Tội ác thiên thần nhìn Kỷ Linh nói. Đối thủ trên Vạn Nhân Lộ chính là ngươi. Sao, chính mình ư? Kỷ Linh sững sờ. Đúng vậy. Tội ác thiên thần giải thích. Khi ngươi xông vào Vạn Nhân Lộ, xuất hiện đối thủ, thần thể, thần thông, pháp lực cùng ngươi giống nhau như đúc vậy. Tất cả đều giống nhau như đúc. Thậm chí ngươi sử dụng kiếm thuật, hắn cũng đồng dạng sử dụng kiếm thuật. Khác nhau duy nhất là hắn sử dụng kiếm thuật là kiếm thuật của Nguyệt Hạ Đàm. Trong lòng Kỷ Linh cả kinh. Ưu thế lớn nhất của mình là thuần dương kim đan đạt tới cấp 2, thế nhưng mà ở trên Vạn Nhân Lộ mình liền hoàn toàn không có ưu thế này. Ở trên Vạn Nhân Lộ so sánh chủ yếu là kỹ xảo chiến đấu thuần túy mà thôi. Phong Hầu thiên thần cảm khái nói. Đối với ta mà nói là so về thương thuật, còn đối với Bắc Minh ngươi mà nói là so về kiếm thuật. Kiếm thuật của ngươi cao hơn đối phương mới có thể đánh bại đối phương. Hơn nữa trên Vạn Nhân Lộ đối thủ như vậy tổng cộng có 10 cái. Bọn hắn đều có thần thể, thần thông, pháp lực giống như với ngươi, chỉ là bọn hắn thi triển kiếm thuật lại bất đồng. Càng về sau, kiếm thuật của trấn thủ giả lại càng cao. Trên Vạn Nhân Lộ, thập đại trấn thủ giả phảng phất như 10 người như ngươi vậy. Đánh bại 10 người này, ngươi mới có thể đến hòn đảo thứ 5 ly khai Nguyệt Hạ Đàm. Phong Hầu thiên thần nói. Kỷ Linh nhẹ nhàng gật đầu. Đánh bại chính mình ư? Hơn nữa còn là càng ngày càng lợi hại ư? Hiểu được chỗ gian nan của Vạn Nhân Lộ, Kỷ Linh cũng không có tin tưởng. Mạnh như vậy, mình so với thiên thần khác lợi hại ngay ở kim đan, thần thể, thần thông hộ thể. Thế nhưng bây giờ tất cả những cái này đều đã bị tước đoạt. Nếu như đơn thuần so về kiếm thuật, may mắn trước đó Kỷ Linh xuyên qua yêu ma băng cốc ác chiến trăm năm, khiến cho kiếm thuật có tiến bộ rất nhanh. Sau khi đến Thiên Tinh Đảo, hắn lại tìm hiểu hơn 10 ngày, ngũ bảo kiếm thuật cũng ẩn ẩn đụng chạm đến ý cảnh đại thành. Kiếm tốc độ càng có thể đạt tới tốc độ của ánh sáng. Kiếm thuật như thế có thể xông qua Vạn Nhân Lộ sao? Kỷ Linh không có nắm chắc. Bắc Minh huynh đệ à, ngươi là người yêu ma vương nói có hy vọng từ Nguyệt Hạ Đàm còn sống mà đi ra ngoài nhất đó. Chúng ta đều trông cậy vào ngươi. Bạo Long thiên thần cười ha ha nói. Ngươi đi ra ngoài, chúng ta cũng có thể đi theo ra. Bắc Minh huynh đệ muốn đi ra ngoài, đích thị là không khó rồi. Vây quanh đống lửa, trên đống lửa nướng một con dã thú, hơn 200 tên thiên thần tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn nhìn về phía Kỷ Linh, ánh mắt đều rất nóng bỏng, bởi vì trong lòng bọn họ, Bắc Minh thiên thần này là có hy vọng nhất. Bọn hắn bị vây ở nơi này đã quá lâu, ở sâu trong nội tâm vô cùng khát vọng muốn được đi ra ngoài. Tốt rồi, đừng cho Bắc Minh áp lực quá lớn. Phỉ Du thiên thần quát lên, Nguyệt Hạ Đàm này là dễ đi ra ngoài như vậy hay sao? Để cho Bắc Minh chậm rãi mà xông vào thôi. Chúng ta cũng không vội, đã đợi lâu như vậy rồi, lại đợi thêm vạn năm, trăm vạn năm cũng không có vấn đề gì cả. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta không vội. Hiện tại bên ngoài là hạo kiếp, đương nhiên phải sớm một chút đi ra ngoài chứ. Nếu không muộn rồi, hạo kiếp đã xong, chúng ta đi ra ngoài có tác dụng gì nữa đây? Tiếng ồn ào thành từng mảnh, mà hai người Phong Hầu Thiên Thần, Tội Ác Thiên Thần thì đi tới bên cạnh Kỳ Linh. Phong Hầu Thiên Thần nói khẽ: Bạc Minh, nói thật cho ngươi, vạn nhận lộ này ta cùng Tội Ác cũng xông rất nhiều lần, rất nhiều năm qua, ta ngay cả đối thủ thứ 7 cũng không đánh bại được. Tội Ác là vây ở đối thủ thứ 6. Cái thập đại chân thủ giả này càng về sau càng lợi hại, ta còn có 4 chân thủ giả không có đánh bại được, Tội Ác còn nhiều hơn ta, hai ta tiến bộ hy vọng rất xa vời. Đúng vậy, Tội Ác Thiên Thần cũng thở dài. 10 chân thủ giả ta mới đánh bại một nửa, đằng sau còn có 5 cái nữa, ta thực sự là không có lực lượng rồi. Kỳ thực năm đó Húc Cửu rất có hy vọng, lúc ấy hắn đã đánh bại 8 chân thủ giả, chỉ còn lại có 2 chân thủ giả cuối cùng. Đáng tiếc hắn bị chết ở trong tay tên tiểu nhân Đại Mộng kia. Đại Mộng cũng lợi hại hơn chúng ta, hôm nay cũng đánh bại 8 chân thủ giả, chỉ còn lại 2 cái cuối cùng mà thôi. Kỳ Linh gật đầu, hắn cảm giác được Tội Ác Thiên Thần, Phong Hầu Thiên Thần lòng tin không đủ. Hai ta muốn dựa vào chính mình để đi ra ngoài, thế nhưng chẳng biết lúc nào thì sẽ đạt được. Phong Hầu Thiên Thần nhìn Kỳ Linh: Hơn 200 thiên thần hiện tại, liền xem ba chúng ta, hai người chúng ta không được, vẫn phải là dựa vào ngươi rồi. Bắc Minh, thực sự là phải nhờ vào ngươi. Tội Ác Thiên Thần cũng nhìn Kỳ Linh: Ta chỉ có thể hết sức, tự mình cũng không có nắm chắc đâu. Kỳ Linh nói: À đúng rồi, Phong Hầu Thiên Thần nhắc nhở: Phải nhớ kỹ, nếu như ngươi đánh bại chấn thủ giả thứ 9, như vậy liền lập tức lui lại rút về Thiên Tinh Đảo. Sao, vì sao lại vậy? Kỳ Linh sững sờ. Nếu như ngươi nhất cổ tác khí đánh bại 10 chấn thủ giả, vậy liền trực tiếp tiến về hòn đảo thứ 5 rồi. Phong Hầu Thiên Thần nói: Chúng ta hơn 200 tên thiên thần, làm sao bây giờ? Bọn hắn là chở ngươi dẫn bọn hắn đi ra ngoài, chỉ cần ngươi có thể đánh bại 9 chấn thủ giả, như vậy tốt nhất liền mang theo bọn hắn đi xông qua cửa thứ 10. Đúng đúng đúng, lúc trước Giác Minh nghe nói là lúc xông qua vạn nhận lộ đột nhiên có đốn ngộ, vậy mà lại vô thanh vô tức một mình liền xông qua 3 chấn thủ giả cuối cùng, đi thẳng ra bên ngoài, đến một thiên thần cũng không có mang theo. Tội Ác Thiên Thần cả giận nói: Giác Minh này thật quá là ích kỷ. Có lẽ cũng không trách được hắn đâu, Phong Hầu Thiên Thần nói: Khả năng lúc đó Giác Minh đắm chìm trong đốn ngộ, một đường xông qua quên mất số lượng chấn thủ giả, nhất cố tác khí giết ra bên ngoài, chờ giết ra bên ngoài rồi liền không có biện pháp quay đầu lại. Thế nhưng Tội Ác Thiên Thần lại khinh thường, hiển nhiên có oán khí với Giác Minh. Nói nhiều như vậy để làm cái gì? Phong Hầu Thiên Thần mỉm cười nhìn Kỳ Linh: Bắc Minh, hai ta không được, thực sự liền nhờ vào ngươi vậy. Ngày mai hào hào xông qua một cửa, đương nhiên đừng nhất cố tác khí mà xông ra, chừa chút khí lực đi. Tội Ác Thiên Thần cười nói: Nếu có thể đánh bại chấn thủ giả thứ 9 liền có thể ăn mừng được rồi. Kỳ Linh lắc đầu, hắn cũng không nắm chắc. Ngày hôm sau, ở biên giới Thiên Tinh Đảo, hơn 200 thiên thần đến tiến đưa Kỳ Linh. Bắc Minh nhớ phải cẩn thận, đánh bại 9 tên liền trở lại ngay. Bắc Minh còn sống mới là trọng yếu, đừng liều mất tính mạng của mình. Nhóm thiên thần đều nhắc nhở. Ở trong lịch sử quá khứ, đích thực là có thiên thần chết ở trên vạn nhận lộ, thế nhưng Kỳ Linh lại không hề lo lắng. Thiên thần gặp được chấn thủ giả là giống như bản sao của mình, thiên thần và chấn thủ giả chém giết lẫn nhau, một khi chúng chiêu rất có thể thần thể vỡ vụn, thế nhưng hắn lại bất đồng. Kỳ Linh gặp được chấn thủ giả, song phương đều là bắt kiểu huyền công hộ thể, như vậy ai cũng giết không được đối phương. Xong qua vạn nhận lộ đối với Kỳ Linh mà nói ngược lại lại cực kỳ an toàn, thế nhưng an toàn ngược lại đánh bại 10 chấn thủ giả lại vô cùng gian nan. Được, ta đi đây. Kỳ Linh vung tay lên, liền một mình bước lên cây cầu gỗ nhỏ. Hơn 200 thiên thần đều đưa mắt nhìn Kỳ Linh dọc theo cây cầu gỗ biến mất ở phía xa. Tam giới hạo kiếp thực sự muốn sớm một chút đi ra ngoài rồi, đành phải chờ đợi xem Bắc Minh thôi. Cả đám thiên thần giờ phút này lại khẩn trương. Trước kia bọn hắn cười toe toét đùa giỡn chỉ là để cho hào khí nhẹ nhõm chút ít mà thôi. Hiện tại Kỳ Linh thực sự đi xông qua vạn nhận lộ, tất cả thiên thần đều cảm thấy áp lực. Nếu như Kỳ Linh chỉ đánh bại 5-6 chấn thủ giả, như vậy chỉ sợ trăm vạn năm, ngàn vạn năm sau cũng rất khó để xông ra ngoài. Bác Minh, trong mắt hơn 200 thiên thần đều có khát vọng, chờ mong, tâm thần đều bất định. Bọn hắn không sợ tử vong, nhưng biết rõ sư phụ, sư huynh đệ, thậm chí người thân của mình gặp phải hạo kiếp, mình lại ở thiên tinh đảo bình thường mà sống sót, bọn hắn chịu không được. Bọn hắn muốn đi ra ngoài, cực độ khát vọng muốn được đi ra ngoài. Cây cầu gỗ dài dòng buồn chán đi thông qua vạn nhận lộ, vô số binh khí đâm về thương khung. Thiếu niên áo bào trắng bỗng nhiên dừng lại, ở phía xa xuất hiện một thiếu niên kim y, tướng mạo giống với Kỳ Linh như đúc. Là bản thân mình sao? Kỳ Linh cảm thấy nao nao. Ta là đệ nhất chấn thủ giả, ngươi hãy đỡ của ta một kiếm. Thiếu niên kim y chỉ mũi kiếm cách đó không xa, trên mũi kiếm thật lớn vậy mà hiện lên hư ảnh, đang có một bóng người đang thi triển kiếm pháp, từ cạn đến sâu, giản lược đến phức tạp, biểu thị lấy một bộ kiếm pháp lợi hại. Kiếm pháp hiển hiện trên lưỡi kiếm kia là kiếm pháp ta sẽ sử dụng. Thiếu niên Kim Mi nhìn Kỳ Linh nói, kiếm pháp này ngươi có thể quan sát 3 lượt, sau khi 3 lượt kết thúc, kiếm pháp sẽ biến mất, chúng ta liền giao thủ. Sao? Kỳ Linh mừng rỡ, thật đúng là tinh hỉ ngoài ý muốn, lại có thể để cho mình trước nhìn trộm kiếm pháp của đối phương. Trước kia đám người tội ác thiên thần, phong hầu thiên thần không có nói, chỉ sợ hai người tội ác thiên thần là muốn cho Kỳ Linh một là kinh hỉ, dù sao loại sự tình này không nói cũng không có gì, đến trước mặt ngược lại sẽ cảm thấy tâm tình sung sướng. Kỳ Linh cẩn thận quan sát kiếm pháp không ngừng biểu thị, sau 3 lượt hao phí gần 6 canh giờ, loại biểu thị này cơ hồ là hoàn toàn phân tích kiếm pháp. Kiếm pháp này có chút kỳ lạ. Tuy Kỳ Linh tán thưởng nhưng không chút hoảng hốt nào, bởi vì kiếm pháp của đệ nhất chấn thủ giả đối với mình có lẽ không có uy hiếp. Tốt rồi, thiếu niên Kim Y nói. Kỳ Linh gật đầu. Tiếp chiêu. Thân thể của thiếu niên Kim Y bỗng nhiên nhoáng lên một cái, hiện ra 3 đầu 6 tay, đồng thời trong tay xuất hiện 6 thanh thần kiếm lao thẳng tới chỗ Kỳ Linh. Trong lòng Kỳ Linh có cảm giác quái dị, bởi vì phương thức chiến đấu của đối phương cực kỳ giống với mình, bộ dáng cũng giống mình. Vù vù vù, kiếm pháp giống như tốc độ ánh sáng, có ưu thế áp đảo. Tuy lực lượng của đối phương tăng vọt, phảng phất như thi triển trích tinh thủ, nhưng vẫn bị kiếm quang của Kỳ Linh chảm bay đi. Chỉ là bắt kiểu huyền công hộ thể mới không hư hao chút nào. Kiếm thuật của ngươi cao hơn ta rất nhiều. Thiếu niên Kim Mi rơi vào cây cổ gỗ, gật đầu. Ta thua, tâm phục khẩu phục. Lập tức thiếu niên Kim Mi này liền lăng không tiêu tán. Kỳ Linh không ngừng đi tới, xâm nhập vạn nhật lộ. Mỗi lần gặp được chấn thủ giả mới, bên trên lưỡi kiếm bên cạnh đều hiển hiện một bộ kiếm pháp, để cho hắn có thể hào hào mà quan sát. Quan sát những bộ kiếm pháp này cũng làm cho Kỳ Linh có được một ít cảm ngộ, để minh nguyệt kiếm thuật của mình có thể hoàn thiện thêm một chút. Bất quá thu tinh hoa của ngũ bảo kiếm thuật sáng chế ra minh nguyệt kiếm thuật càng lợi hại hơn. Kiếm quang giống như tốc độ ánh sáng lại càng lợi hại, dù sao với một chữ nhanh còn hơn không biết bao nhiêu lần các kỹ xảo khác. Kỳ Linh liên tục chém giết, một mực chém giết đến chỗ chấn thủ giả thứ 8. Thiếu niên Kim Y đứng ở phía trước, ánh mắt cực kỳ ôn nhu, phảng phất nhìn Kỳ Linh giống như nhìn tình nhân vậy. Bị chấn thủ giả thứ 8 nhìn chằm chằm, Kỳ Linh lại ẩn ẩn cảm thấy bị uy hiếp. Bất quá hắn không có nhiều lời mà quay đầu nhìn về phía thân kiếm ở bên cạnh đang diễn giải kiếm pháp. Thập đại chấn thủ giả trên vạn nhật lộ, kiếm pháp càng ngày càng lợi hại, đối với Kỳ Linh cảm ngộ cũng càng lúc càng lớn. Kỳ Linh thậm chí cảm giác được một bộ so với bộ kiếm pháp lợi hại, thậm chí ẩn ẩn trực chỉ thiên đạo cực hạn, tựa hồ dẫn dắt mình vào thiên đạo cực hạn. Tuy ở trong tam giới cũng có rất nhiều kiếm pháp, nhưng ngoại trừ bộ ngũ bảo kiếm thuật siêu việt thiên đạo cực hạn kia, kiếm thuật khác đều không có hỗ trợ trợ giúp gì cho mình cả. Đại năng giả sáng tạo ra Nguyệt Hạ Đàm lai lịch tuyệt đối cũng không tầm thường, chỉ là kiếm thuật liền có thể đưa ta chỉ dẫn đến như thế. Mà nhóm thiên thần khác có dùng trường thương, có trường côn, có dùng loan đao, rất nhiều binh khí, vạn nhận lộ này đều có thể xuất hiện chấn thủ giả bất đồng. Kỳ Linh ngẫm lại cũng cảm thấy rung động. Nguyệt Hạ Đàm này để cho Kỳ Linh rất nhiều cảm khái. Trong hỗn độn cuối cùng tràn đầy khả năng vô tận, tam giới cũng chỉ là một hỗn độn giới trong hỗn độn vô tận mà thôi. Ếch ngồi đáy giếng đó mới là chê cười. Thực lực đã yếu, vậy thì cố gắng tu luyện để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn nữa. Kỳ Linh rất may mắn, mình có thể đi vào Nguyệt Hạ Đàm, có thể làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. bộ kiếm pháp này thật là kỳ diệu, thật quá đặc thù. Kỳ Linh quan sát, trong mắt có vẻ sùng bái. Triển Miên Nữ, Tương Tư, bộ kiếm pháp này có lẽ đặt tên gọi là Tương Tư kiếm đi. Kiếm thật kia biểu thị có đủ 3 lượt, về sau lại tiêu tán. Vù vù, trong tay thiếu niên Kim Mi trống rỗng xuất hiện 2 thanh kiếm. Hắn cúi đầu nhìn kiếm, ánh mắt ôn nhu, nhẹ giọng nói: cũng nên giao thủ rồi. Ừ. Kỳ Linh gật đầu, trong tay cũng xuất hiện 2 thanh thần kiếm. Thiếu niên Kim Mi mỉm cười, dáng tươi cười làm cho lòng người say đắm, thân hình lập tức hóa thành một cơn gió nhẹ, kiếm quang cũng như hơi gió, nhìn như ôn nhu, rồi lại để cho Kỳ Linh cảm thấy uy hiếp thật lớn lao. Nếu như không phải trước đó chăm chú quan sát qua 3 lượt, chỉ sợ sẽ ăn phải thiệt thòi lớn. Hiện tại đã vô cùng tinh tường bộ Tương Tư kiếm này, Kỳ Linh ứng đối đương nhiên cũng vững vàng hơn nhiều. Hắn cũng cầm 2 thanh thần kiếm, kiếm quang gào thét, tốc độ đạt tới tốc độ ánh sáng, quỷ mị mà tấn công, điên cuồng mà tấn công. Khi thì cuồng mãnh, khi thì trầm thấp, tốc độ bất định lại càng thêm quỷ dị. Kiếm pháp của Kỳ Linh hiển nhiên mạnh hơn so với lúc vừa mới đạp vào Vạn Nhận Lộ. 7 chấn thủ giả ở phía trước vẫn để Kỳ Linh có thu hoạch rất lớn. Tích huyết thức. Kiếm pháp khi thì xoay chuyển, hóa thành tích huyết thức càng tấn mãnh. Nhưng kiếm pháp của đối phương lại như lưới cá vô cùng vô tận, quấn quanh trói buộc 2 thanh thần kiếm của Kỳ Linh lại. Tương Tư. Kỳ Linh đối với bộ kiếm pháp kia cảm ngộ lại càng sâu. Trước kia dù sao cũng chỉ là dùng mắt thường để xem, chính thức cùng một gã giống mình như đúc thi triển bộ kiếm pháp kia ra, cảm giác là không đồng dạng. Kỳ Linh càng thêm minh bạch một ít sát chiêu lợi hại chính thức của kiếm pháp này. So sánh với bộ kiếm pháp kia, Minh Nguyệt kiếm thuật của ta còn chưa đủ độ sâu. Kiếm pháp của Kỳ Linh cũng thay đổi, trở nên càng thêm phiêu hốt và bất định. Vô ảnh thức, tích huyết thức, cả hai kết hợp càng thêm hoàn mỹ. Kiếm thức thu phát tầm đó, sơ hở cũng càng ít đi. Thiếu niên Kim Mi nhướng mày, thân thể lập tức nhoáng lên một cái, thi triển ra 3 đầu 6 tay. Trong lúc nhất thời, 6 chu thần kiếm tấn công về phía Kỳ Linh. Kỳ Linh cũng thi triển 3 đầu 6 tay ra nghênh tiếp. Phốc. Kiếm quang chạm lên cổ thiếu niên Kim Mi, chạm hắn bay ngược ra, lảo đảo lùi 5 bước mới đứng vững. Hắn nhìn Kỳ Linh trầm giọng nói: kiếm của ngươi nhanh hơn ta, thế nhưng hàm ý kiếm pháp của ngươi so với ta hơi chênh lệch chút ít. Ngươi có thể xông qua cửa ải của ta, thế nhưng chấn thủ giả thứ 9 kiếm tốc độ đồng dạng có thể đạt tới thiên đạo cực hạn. Hơn nữa hàm ý kiếm pháp của hắn cũng mạnh hơn ngươi. Vậy sao, mạnh hơn ta mới tốt chứ? Kỳ Linh nhếch miệng nở nụ cười. Hãy cẩn thận một chút. Thiếu niên Kim Mi lăng không tiêu tán. Kỳ Linh nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng đã vượt qua được. Kỳ Linh không do dự tiếp tục tiến lên. Một lát sau liền thấy được chấn thủ giả thứ 9. Vừa nhìn thấy đối phương liền cảm thấy ý tuyệt vọng đập vào mặt. Cái ý cảnh vô hình kia càng ngày càng mạnh rồi. Kỳ Linh ẩn ẩn cảm khái. Nghe nói mặc dù kiếm lực tầng thứ 5, kiếm thần cũng không cần ra tay khi giao đấu, chỉ cần phát ra ý cảnh vô hình liền đủ để khiến địch nhân cảm thấy tuyệt vọng. Vạn Nhận Lộ này chẳng những dẫn đạo ta đến với siêu việt thiên đạo cực hạn, còn dẫn đạo ta đạt tới kiếm lực tầng thứ 5. Chấn thủ giả tầng thứ 8 Tương Tư kiếm đã có một tia hàm xúc thú vị. Chấn thủ giả tầng thứ 9 mặc dù đứng ở đó, thế nhưng ý cảnh vô hình tuyệt vọng kia lại mãnh liệt như vậy, hiển nhiên lại càng thêm cao minh. Bất quá so với kiếm lực tầng thứ 5 kiếm thần cảnh chính thức còn kém thật xa. Cái này chỉ là dẫn dắt. Ở trong lòng Kỳ Linh liền gieo xuống một hạt giống, tương lai có lẽ có thể mọc rễ nảy mầm, thậm chí là sinh trưởng. Hãy xem kiếm pháp đây. Chấn thủ giả tầng thứ 9 đạm bạc nói. Kỳ Linh cười cười quan sát kiếm thuật hiện hiện. Quan sát được một lúc, sắc mặt của Kỳ Linh liền thay đổi. Từng chiêu từng thức kia hoàn toàn động đến suy nghĩ ở sâu trong nội tâm của Kỳ Linh. Càng xâm nhập nghiên cứu kiếm pháp này, Kỳ Linh bị kiếm pháp này ảnh hưởng lại càng mãnh liệt hơn. Vì cái gì chứ? Kiếp trước bị ốm đau tra tấn, ở sâu trong nội tâm Kỳ Linh không có sự cam lòng. Về sau chuyển thế, Kỳ Nhất Xuyên cùng Uất Chỉ Tuyết dùng thân tình mới ôn hòa nội tâm của Kỳ Linh. Phụ thân, mẫu thân. Ở trên hồ Dực Xà, Kỳ Linh nằm ở trên thuyền gỗ, ở trên hồ nước phiêu đãng. Không. Trong mắt Dư Vi chết đi, hắn thực sự tuyệt vọng. Cha mẹ đi rồi, ngay cả Dư Vi cũng đi. Trải qua nhân sinh đau khổ mới càng khiến cho người ta hiểu rõ lòng mình, hiểu rõ nhân thế. Bộ kiếm pháp này lại để cho trong lòng Kỳ Linh tuôn ra đau thương ảm đạm, ảm đạm đến chỗ sâu trong tâm, đã vô cùng tuyệt vọng. Sư tỷ còn chưa có chết. Lần này ta đi ra ngoài có thể cứu nàng. Một nhà có thể đoàn tụ rồi. Kỷ Linh thì thào tự nói, kiếm thuật đã biểu thị hoàn toàn. Chấn thủ giả tầng thứ 9 thì ngạc nhiên nhìn Kỷ Linh, bởi vì hắn cảm giác được hàm ý ở trên người Kỷ Linh. Bộ kiếm pháp kia tên là gì vậy? Kỷ Linh hỏi. Đã gặp được 9 vị chấn thủ giả, đây là lần thứ nhất Kỷ Linh hỏi danh tự kiếm thuật. Ám nhiên kiếm. Chấn thủ giả thứ 9 nói. Ảm đạm, ảm đạm. Kỷ Linh bỗng nhiên nở nụ cười. Thật đúng là xác thực mà, ta từng ảm đạm quá, bất quá hiện tại ta lại tràn ngập hy vọng. Nói xong, Kỷ Linh quay đầu rời đi. Ngươi không đánh ư? Chấn thủ giả thứ 9 kinh ngạc hô. Ta bây giờ không phải đối thủ của ngươi, lần sau đến chính là thời điểm ta đánh bại ngươi. Thân ảnh của Kỷ Linh rất nhanh liền biến mất. Cái này để cho chấn thủ giả thứ 9 cực kỳ kinh ngạc. Bất quá hắn cũng không có đuổi theo, bởi vì hắn và Kỷ Linh có thần thể thần thông giống nhau. Kỷ Linh một lòng muốn đi, hắn căn bản là đuổi không kịp. Vậy mà đánh cũng không đánh sao? Chấn thủ giả thứ 9 vạn phần nghi hoặc. Hơn nữa nhìn kiếm thuật một lần liền nói không phải đối thủ của ta. Dám nói như vậy, hiển nhiên bộ kiếm thuật này hắn đã học được bội phần phân nửa, thậm chí minh bạch chỗ lợi hại chính thức của kiếm thuật này rồi. Dù như vậy, hắn cũng không nên trốn tránh tham chiến chứ. Chỉ có một khả năng thôi, đó chính là hắn quan sát kiếm thuật, lòng đã có cảm ngộ, cho nên trở về tĩnh tâm tham ngộ rồi. Chấn thủ giả thứ 9 suy đoán. Hắn biết rõ thần thông hộ thể của Kỷ Linh cực kỳ lợi hại, mặc dù thất bại cũng không có nguy hiểm đến tử vong. Như vậy không muốn đánh là không muốn đánh. Vì sao không muốn đánh ngư? Chỉ có một lời giải thích duy nhất, lo lắng chém giết sẽ phá hư cảm ngộ của hắn. Hắn đã đoán không sai, bộ ám nhân kiếm này hoàn toàn chính xác, đã cho Kỷ Linh một chút cảm ngộ. Thậm chí quan sát 3 lượt, Kỷ Linh cũng học được hơn phân nửa. Thậm chí trong nội tâm hiện lên đại lượng cảm ngộ. Kỷ Linh e sợ trong lúc chiến đấu quá kịch liệt là mình quên lãng một ít cảm ngộ, cho nên dứt khoát ngưng chiến. Trên đường phi hành trở về, Kỷ Linh một mực tìm hiểu bộ kiếm thuật này. Đây là kiếm thuật thứ nhất ở trên vạn nhận lộ khiến cho nội tâm của hắn cộng minh, bởi vì kiếm thuật này ẩn chứa tình cảm là hắn đã từng trải qua. Hắn biết rõ loại cảm thụ này, cơ hồ lập tức liền nắm chặt bản chất của kiếm pháp này. Đây là một bộ kiếm thuật còn hoàn mỹ hơn cả Minh Nguyệt kiếm thuật của mình hiện tại. Trên Thiên Tinh Đảo, ở một đầu của cây cầu gỗ, hơn 200 tên thiên thần đang đứng ở đó mong mỏi. Bọn hắn đều đang đợi chờ. Không biết Bắc Minh có thể xông đến chấn thủ giả thứ mấy đây? Nếu như có thể nhất cố tác khí, liên kích đánh bại 9 chấn thủ giả, thậm chí có thực lực đánh bại thứ 10 thì tốt rồi. Ngàn vạn không thể vội vã đánh bại cái thứ 10 được. Chỉ đánh bại 9 cái thôi, liền trở lại mang theo chúng ta cùng đi đối phó với cái thứ 10, lúc này mới là tốt nhất mà. Nhóm thiên thần đều có chờ mong, bởi vì đám người tội ác thiên thần, phong hầu thiên thần đi ra ngoài, hy vọng quá xa vời. Hiện tại Kỷ Linh là hy vọng duy nhất. Cả đám bọn hắn đều đang tự thuật bàn tán, mỗi người đều tán dương Kỷ Linh lợi hại như thế nào. Hiện tại bọn hắn sợ nhất đúng là Kỷ Linh chỉ đánh bại 6-7 chấn thủ giả. Như vậy muốn thành công xuyên qua vạn nhận lộ, vậy thì sẽ rất xa xôi. Xem kìa. Bỗng nhiên Tụ Kha thiên thần chỉ về phía xa. Hắn một mực cô tịch ngồi ở một bên, yên lặng nhìn chằm chằm phương xa. Một người cô độc ở trên tuyết đảo qua tuế nguyệt dài dằng dặc, hắn đã quen với cô tịch, nhưng hắn càng khát vọng ra ngoài hơn. Hắn nhìn chằm chằm, khi thân ảnh của Kỷ Linh xuất hiện, hắn là người đầu tiên phát hiện ra. Đã đến rồi, là Kỷ Linh đã đến rồi. Cả đám đều kích động, xa xa, thiếu niên áo trắng từ cây cầu gỗ bay tới, hơn 200 tên thiên thần đều đứng lên, nghênh đón. Kỷ Linh hạ xuống, nhìn qua một đoàn thiên thần tràn ngập chờ đợi, cũng cảm thấy áp lực vô hình. Sao, như thế nào rồi? Tội ác thiên thần liền hỏi. Đánh bại 8 chấn thủ giả. Chấn thủ giả thứ 9 ta tạm thời không phải đối thủ. Kỷ Linh nói. Hắn biết rõ từng chấn thủ giả đều có thể hoàn mỹ thi triển kiếm thuật. Chấn thủ giả thứ 9 có thể hoàn mỹ thi triển ám nhân kiếm. Mình bây giờ hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ. Đánh bại 8 cái ư? Còn kém 2 cái cuối sao? Trong lúc nhất thời, các thiên thần ở đây đều sững sờ. Lời nói thật, ở sâu trong nội tâm các thiên thần ẩn ẩn có chút thất vọng, bởi vì đánh bại 8 cái, nói rõ còn có 2 cái không có đánh bại được. Hai chấn thủ giả liền phảng phất như hai chướng ngại vật, chỉ sợ Kỷ Linh cần không ít thời gian nữa. Tuy thất vọng một chút, bất quá tất cả mọi người rất bình tĩnh, thậm chí cũng ẩn ẩn buông lỏng một hơi. Khá tốt, còn mạnh hơn cả Đại Mộng Thiên Thần, Húc Cửu Thiên Thần. Chủ yếu là trước kia, Kỳ Linh một người liền quét ngang hơn 20 tên thiên thần của Vô Gian Môn. Bọn hắn sinh ra quá nhiều tưởng tượng không thực tế. Đã đánh bại 8 cái ư? Lợi hại, lợi hại. Đại Mộng Thiên Thần, Húc Cửu Thiên Thần cũng mới đánh bại có 7 cái. Chỉ còn lại 2 cái cuối cùng thôi, không cần bao lâu là có thể vượt qua được rồi. Cả đám thiên thần đều nói. Kỳ Linh đương nhiên biết khát vọng trong lòng bọn hắn, liền nói thẳng: ta cần phải đi về Hào Hào mà tĩnh tu, tìm hiểu một phen, liền đi trước một bước vậy. Nói xong, liền hóa thành lưu quang, nhanh chóng mà bay đi, trở lại chỗ ở của mình, thả ra tiên phủ, vào trong tiên phủ bắt đầu tĩnh tu. Hắn cần nhất là thời gian Hào Hào để mà tìm hiểu. Trong nội tâm của hắn, bành trướng lấy đại lượng cảm ngộ, dọc theo con đường này, làm hắn càng thêm kích động. Hắn căn bản không có thời gian cùng những thiên thần kia nhiều lời với nhau. Hắn cần phải làm là không ngừng cảm ngộ, rồi có thời gian tiêu hóa những cảm ngộ đó. Hai vị tội ác thiên thần, Phong Hổ thiên thần kể vai sát cánh mà bay đi, nhìn tiên phủ xinh đẹp hiển hiện trên ngọn núi trước mặt. Lần này, Bắc Minh vẻn vẹn đánh bại 8 chấn thủ giả, 2 chấn thủ giả cuối cùng kia. Cái sau so với cái trước lại càng lợi hại. Sợ là chúng ta muốn đi ra ngoài, không biết còn phải chờ qua bao nhiêu năm tháng nữa đây. Phong Hổ thiên thần thở dài nói, hắn từng xông qua vạn nhận lộ cho nên rất rõ ràng. Nhìn như vẻn vẹn 2 chấn thủ giả, thế nhưng bình thường vây khốn trên 100 vạn năm, 1000 vạn năm cũng rất có khả năng. Như lúc trước Đại Mộng thiên thần vừa đến Thiên Tinh đảo liền đánh bại 5 chấn thủ giả, về sau tế nguyệt lâu như vậy cũng chỉ đánh bại thêm 2 cái, mà Kỳ Linh đối mặt là 2 chấn thủ giả cuối cùng, thực lực càng về sau lại tăng lên càng khó. Về phần 2 người Phong Hổ thiên thần, Tội Ác thiên thần càng là trong tế nguyệt dài dằng dặc, thực lực tiến bộ quá mức bé nhỏ, so với lúc mới vừa gia nhập Thiên Tinh đảo chỉ đánh bại nhiều hơn 1 chấn thủ giả. Cái này cũng khó nói. Tội Ác thiên thần lắc đầu nói, chúng ta ở trên Thiên Tinh đảo thời gian thật lâu, tiến bộ cực nhỏ, đó là bởi vì chúng ta từng ở hòn đảo trước đó vây khốn thời gian quá lâu, cũng nghiền ép chúng ta quá nhiều tiềm lực, thực lực chúng ta tăng lên tới hiện tại đã cơ hồ là cực hạn rồi, tự nhiên tăng lên vô cùng khó khăn. Thế nhưng Bắc Minh tiến vào Nguyệt Hạ Đàm, liền một mạch xông đến nơi này, tiềm lực của hắn không có bị nghiền ép, tiềm lực cao hơn chúng ta rất nhiều. Người cũng đừng quên, năm đó một khi Giác Minh tôn giả đốn ngộ, liền xông qua 3 chấn thủ giả cuối cùng đi ra ngoài. Phong Hậu thiên thần khẽ giật mình, gật đầu nói, người nói cũng đúng, tiềm lực của chúng ta cơ hồ đã bị nghiền ép hết rồi, đã là cực hạn. Bắc Minh lại không giống với chúng ta. Kỳ thực ta một mực vẫn rất kỳ quái. Tội Ác thiên thần cảm khái nói, có thể một hơi giết tới Thiên Tinh đảo, thiên phú năng lực như vậy đặt ở trong tam giới tuyệt đối là thiên thần tuyệt đỉnh, thậm chí chân thần đạo tổ cũng rất coi trọng hắn. Bắc Minh thật có hy vọng thành chân thần đạo tổ, làm sao lại mạo hiểm đến Nguyệt Hạ Đàm này vậy? Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Phong Hầu thiên thần cảm khái, thiên phú của Kỳ Linh từ lúc Tiên Duyên Đại Hội đã được Lã Động Tân và Bồ Đề xác nhận. Bọn hắn nhìn ra thiên phú kiếm đạo của Kỳ Linh, thực lực của Kỳ Linh tăng lên càng không để cho đám người Bồ Đề thất vọng. Tiến bộ mạnh mẽ, thậm chí ở trên tâm lực càng đạt tới tầng thứ 4, để cho Bồ Đề cũng kinh hỉ ngoài ý muốn. Hiện nay ở trận doanh Nữ Hoa, trong các đại năng giả nhìn chúng Kỳ Linh, thậm chí không thua lúc thượng cổ coi trọng Lã Động Tân vậy. Thế nhưng Lã Động Tân có thời gian dài dằng dặc chuẩn bị, về sau góp ít thành nhiều, trực tiếp thành tựu đạo tổ. Nhưng Kỳ Linh thì sao đây? Hôm nay hạo kiếp đã hàng lâm, thiên thần chân tiên song phương đã chấm dứt, quy mô càng lúc càng lớn hơn, đợi đến cuối cùng số mệnh chi tranh kết thúc, cái kia chính là quyết chiến cuối cùng, quyết định vận mạng của toàn bộ tam giới. Thời gian dành cho Kỳ Linh quá ít, đây cũng là tiếc nuối của đám người Bồ Đề. Thế nhưng tiếc nuối, bọn hắn cũng cho rằng ở trong hạo kiếp đại chiến, Kỳ Linh có lẽ sẽ có kỳ ngộ, đốn ngộ đột phá thành tựu chân thần đạo tổ, cho nên nếu như Kỳ Linh không có tu luyện Đảo Ngô Thập Bát Thần Ma, Bồ Đề chắc sẽ không cho phép Kỳ Linh tiến vào Nguyệt Hạ Đàm. Ở Nguyệt Hạ Đàm, Kỳ Linh không ngừng hấp thu lấy kinh nghiệm giáo huấn, nhanh chóng phát triển. Hôm nay mặc dù là ngũ bảo kiếm thuật, cách tại thành cũng chỉ một bước ngắn. Mặc kệ như thế nào, Bắc Minh tiến đến là vận khí của chúng ta rồi. Tội Ác thiên thần cảm khái nhìn tiên phủ phía xa nói, chúng ta cũng có hy vọng đi ra. Đúng vậy, lần này Bắc Minh từ trên vạn nhận lộ vừa về cũng không có cùng chúng ta nhiều lời, liền lập tức bế quan. Theo như ta thấy, chỉ sợ thu hoạch rất nhiều, cảm ngộ rồi. Phong Hậu Thiên Thần cảm khái nói, ngay cả chúng ta lần thứ nhất xông qua vạn nhận lỗ, thu hoạch cũng đã rất lớn rồi, nói gì đến Bắc Minh. Đúng vậy, nếu như lần này hắn tiến bộ thật lớn, có thể trực tiếp xông qua vạn nhận lỗ thì tốt quá rồi. Cứ chờ xem thôi. Hai đại thiên thần đều mong mỏi. Bọn hắn đối với mình xông qua vạn nhận lộ là không có chút lòng tin nào cả. Vô tận tuế nguyệt còn bị vây ở giữa vạn nhận lộ, cách xông ra quá xa vời. Bắc Minh huynh đệ đang bế quan, hy vọng lần này thực lực của hắn có thể tiến nhanh thêm. Thất Long Thần cũng ở xa xa nhìn tiên phủ của Kỳ Linh. Bảy người bọn hắn cùng nhau nói chuyện. Toàn bộ thiên tinh đảo, cả đám thiên thần tâm tư đều đặt ở trên người Kỳ Linh, bởi vì các thiên thần đã sớm buông bỏ. Ngay cả tội ác Phong Hầu có tư cách xông qua vạn nhận lộ cũng kém quá lớn. Hết thảy hy vọng đều đặt ở trên người Kỳ Linh. Bọn hắn không dám cho Kỳ Linh quá nhiều áp lực, chỉ có thể yên lặng mà mong mỏi. Mong mỏi có thể trở lại tam giới, chứng kiến thế giới thân thương kia. Chờ đợi có thể cùng thân nhân bằng hữu. Bên trong nội tâm bọn họ mong mỏi đoàn tụ. Mặc dù sẽ có nguy hiểm tử vong, thế nhưng bọn hắn không sợ. Bởi vì so với tử vong, càng làm bọn hắn sợ hãi hơn, chính là không có hy vọng. Đối với các thiên thần đã sớm buông bỏ này mà nói, cuộc sống ở Nguyệt Hạ Đàm xác thực như cái xác không hồn, không hề có chút hy vọng nào. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 140 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.